Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 382, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 33, góc truyện audio.com, Lê Hạ vốn tính toán cùng tỷ tỷ hào hào mà kể lại chuyến đi từ tiên giới đến ma giới của nàng. Chính là không nghĩ tới, Vân Y tỷ tỷ lại không đem tầm mắt đặt ở trên người nàng, chuyện này đối với Lê Hạ mà nói, chính là một cái chuyện đau buồn không thể xem nhẹ. Thế là, đem tầm mắt rời về phía Vân Y đang nhìn. Nhìn thấy Khuynh Nhan, nàng kinh ngạc mà hô to một tiếng. Hỏa điểu, lúc này, Lê Hạ mới phát hiện đến sự tồn tại của Khuynh Nhan. Khuynh Nhan cũng không để ý Lê Hạ có đang nhìn mình hay không, mà là bởi vì sự tồn tại của Lê Hạ làm cho Vân Y không để ý đến mình sự tình. Khiến Khuynh Nhan hiện tại có chút rối rắm. Nếu cái người tên Lê Hạ này là một nam tử Hán thân cao 8 thước. Hắn còn có thể cùng Lê Hạ đường đường chính chính mà đánh nhau, người chết ta sống một trận ra trò. Chỉ là, Lê Hạ vẫn là một cái, tiểu nữ hài 6-7 tuổi, hắn muốn ghen cũng không được. Nếu người khác biết hắn đường đường một ma tôn, lại cùng với một con tiểu hồ ly vừa mới hóa hình đánh ghen. Cho nên, lúc này, biểu tình trên mặt Khuynh Nhan, có chút rối rắm, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy, đứa nhỏ này đầu óc có bệnh rồi. Hỏa điểu, ngươi có phải không thoải mái ở chỗ nào? Sao mặt lại nhăn thành như vậy? Đồng ngôn không cố kỵ Lê Hạ thấy được lập tức liền ra tiếng. Khuynh Nhan vẫn đang đứng suy tư, bị Lê Hạ nói như thế, lập tức liền trừng mắt hướng về phía Lê Hạ. Lê Hạ bị này Khuynh Nhan trừng mắt ô ô, mà chôn mặt ở trong lòng ngực Vân Y. Khuynh Nhan, ngươi sao lại cùng một tiểu hài tử so đo? Vân Y thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Lê Hạ, dỗ dành cô bé. Mặt khác lại quay đầu liếc nhìn Khuynh Nhan, hơi to tiếng giống như là mắng mỏ. Khiến cho Khuynh Nhan tức giận lại tiếp tục trừng mắt nhìn Lê Hạ bởi vì nàng, mình bị Vân Y mắng. A Phi chỉ trích, đinh, độ hảo cảm đối với nữ chính trừ 10 tổng độ hảo cảm là 30. Cái này, Vân Y nhướng mày mà nhìn Lê Hạ trong lòng ngực mình, rồi mới lại nhìn Khuynh Nhan. Nếu cô đoán không sai thì, Khuynh Nhan là bởi vì mình. Không đúng, là bởi vì Lê Hạ mà cô hơi mắng hắn một phen, cho nên độ hảo cảm của Khuynh Nhan với Lê Hạ lập tức giảm xuống. Cách chương.